Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Vô Sỉ Lý Do. Chướng khí rất nồng nặc, mờ nhạt sắc không khí bao khỏa ở trên mặt, có loại có chút nhói nhói cảm giác, nhất là đồng tử rất khó chịu đựng loại này thiêu đốt vậy cảm giác. Lâm Ý bắt đầu rất tự nhiên rơi lệ. Chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng quái dị. Bởi vì hắn thân thể, tựa hồ tại chính mình thích ứng lấy hoàn cảnh như vậy. Hô hấp của hắn rất tự nhiên trở nên chậm chạp rất nhiều. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn tự nhiên chuyển hóa thành nội tức. Nhưng là hô hấp khoảng cách cùng tần suất, lại là tự nhiên chậm lại. Hút vào ngực trong phổi chướng khí mặc dù cũng mang cho hắn nhói nhói cảm giác. Để hắn toàn thân đều sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Những cái kia lưu lại tại ngực phổi ở giữa như châm đâm vậy cảm thụ. Đầu tiên là bị ngực bụng bên trong cùng trong miệng mũi dược khí hòa tan một bộ phận. Kế tiếp lại bị chính mình khí huyết. Như là cọ rửa tụ huyết đồng dạng hóa đi. Ngươi thế nào? Hắn bỏ ra thời gian rất ngắn liền xác định nơi này chướng khí đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thế là hắn nhẹ giọng hỏi sau lưng Nguyên Yến. Không có việc gì. Nguyên Yến hô hấp có chút khó khăn. Chỉ là ẩn nấp tại trong cơ thể nàng cường đại chân nguyên chính đem những cái kia từng tia thấm vào nàng ngực phổi độc tố nhổ ra ngoài. Nàng đích xác không có chuyện gì. Mà lại nàng không tận lực che giấu tâm tình của mình. Liền để mặt mũi của nàng có vẻ hơi hờ hững. Lúc này ở hoàng vụ che lấp bên trong. Rơi vào Lâm Ý trong mắt. Chính là lộ ra mặt mũi của nàng hết sức kiên nghị. Lâm Ý vong lòng đối nàng đánh giá liền lại tự nhiên cao mấy phần. Vậy chúng ta là ở chỗ này cùng hắn tranh tài một trận. Hắn gật đầu một cái, đưa tay chỉ phía trước một chỗ, mờ nhạt sắc chướng khí bên trong. Có một khối như ngoạc nghiêu vậy đá lớn có hai người cao, sinh ra mấy trường, tốt, là ở chỗ này. Nguyên Yến rất thẳng thắn gật đầu một cái, đồng dạng, nàng ở trong lòng đối với Lâm Ý đánh giá cũng lại cao hơn một chút. Nàng biết rõ Lâm Ý nghĩ, dựa lưng vào khối kia tảng đá lớn chiến đấu, liền không cần cân nhắc đến từ sau lưng tập kích. Đối với loại kia thừa thiên cảnh người tu hành mà nói, cần có nhất lo lắng, kỳ thật cũng không phải là đến từ chính diện lực lượng, mà là đến từ con mắt không thấy được nơi hẻo lánh nào đó cỗ chân nguyên. Lâm Ý rất ưa thích loại này dứt khoát kình nói. Hắn không hiểu không có sợ hãi, ngược lại nhịn cười không được cười. Tốt, hắn rất thẳng thắn đem trên người cõng ra hươu túi hướng đá lớn bên cạnh khẽ nghiêng. Đem lang nha côn nện ở trước người, rút ra song kiếm, dựa lưng vào đá lớn đứng vững. Nguyên Yến đơn giản hơn, nàng cùng Lâm Ý sóng vai đứng thẳng, tựa ở trên tảng đá lớn. Liền như là cùng một chỗ bị phạt đứng nam nữ học sinh. Trong tay nàng chỉ có một thanh rất bình thường đoản kiếm. Muốn hay không cho ngươi đổi một thanh? Lâm Ý chú ý tới trong tay nàng chuôi kiếm này, nhịn không được nói một câu. Được, Nguyên Yến đưa tay đem đoản kiếm đưa cho hắn. Sau đó tiếp nhận Lâm Ý đưa tới một thanh trường kiếm. Đoản kiếm này cũng là Vu Khê học viện đồ vật. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính xác không chịu nổi thừa thiên cảnh loại kia lực lượng của đối thủ. Lâm Ý đưa cho nàng chuôi kiếm này nàng cũng nhận ra. Đây là Nam Triều một thanh danh kiếm, tên là Ánh Nguyệt. Chuôi kiếm này tại Lâm Ý trong tay hẳn là còn không phát huy được uy lực chân chính. Làm cường đại chân nguyên rót vào, chạy vội tại thân kiếm hoa văn về sau. Chuôi kiếm này mới có thể hiển hiện chân chính diệu dụng. Tiếng xé gió đã rõ ràng tại nàng cùng Lâm Ý tai vang lên. Dựa theo tên kia du kích quân binh lĩnh thế tới, hẳn là nhiều nhất mười mấy thời gian hô hấp, liền sẽ xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. chỉ là cái này mười mấy thời gian hô hấp, ở đây lúc lại có vẻ hơi dài dằng dặc. Nàng liền có thời gian không tự chủ muốn chút việc vặt vãnh. Trong đó cũng có một cái ý nghĩ tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Nếu là tên này du kích quân binh lĩnh so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu thật là nàng ra hết thủ đoạn đều không địch lại. Cái kia nàng ngược lại thật sự là sẽ cùng tên này nam triều thiếu niên cùng một chỗ chết trận ở đây. Vậy nhưng thật sự là kỳ diệu mà không cách nào tưởng tượng nhân sinh. Nàng trước đó cũng chưa từng nghĩ tới loại khả năng này. Mà nàng sau khi chết đâu? Có lẽ cũng không có người sẽ biết rõ cùng Lâm Ý cùng một chỗ chết ở chỗ này chính là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nếu là có người đến nhặt xác, nàng liền sẽ bị xem như phổ thông nam triều thiếu nữ. Nói không chừng cùng tên này nam triều thiếu niên táng tại một chỗ. Nhưng mà dạng này ý nghĩ chợt lóe lên, cũng không có đối với tâm tình của nàng tạo thành bất luận cái gì ba động. Làm tiếng xe gió càng ngày càng gần, đồng tử của nàng ngược lại trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Lúc này tràn ngập nàng trong óc liền chỉ có một cái ý nghĩ. Năm đó duy nhất có thể lấy bảo hộ chính mình mẫu thân đều đã chết. Chính mình cũng không có chết. Hiện tại chính mình làm sao lại chết tại dạng này một cái nam triều người tu hành trong tay. Tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh kêu to một tiếng phá hủy yên tĩnh cùng nàng chiến ý. Để cho nàng kém chút nhịn không được quay đầu đi qua mắng bên trên một tiếng. Thiết sách quân Lâm Ý ở đây, bị ta nam triều gian tế truy sát, chung quanh có hay không đồng liêu, mau tới cứu mạng, Lâm Ý kêu to, âm thanh chấn núi rừng, người thật đúng là không buông bỏ hết thảy khả năng, là liệt hựu âm thanh cũng vang lên, thân ảnh của hắn theo bóng dáng xuất hiện, rơi vào Lâm Ý cùng Nguyên Yến trước người, vạn nhất có triều ta lợi hại người tu hành tới. Ngươi không chết thảm rồi. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, vậy cũng ít nhất phải bán thánh mới được. Là liệt hữu nở nụ cười. Nhưng theo ta biết, cách nơi này gần nhất, tu vi cao nhất, cũng chỉ là tam thanh lão nhân mấy cái kia. Ngươi âm thanh cho dù lại truyền xa mấy lần, hẳn là cũng không có thần niệm cảnh người tu hành nghe thấy. Huống chi ngươi tính cái gì? Là liệt hữu hơi phúng nhìn lấy Lâm Ý, nhàn nhạt nói rằng, ngươi là tội thần về sau, quân hàm so ta còn thấp, đừng nói thần niệm cảnh, liền xem như có như ý cảnh người tu hành nghe được. Đều chưa hẳn sẽ cố ý chạy đến cứu ngươi, đối với bọn hắn mà nói, những cái kia quyền quý con cháu tính danh, thậm chí một khối địa tiên ông, đều so ngươi trọng yếu rất nhiều. Đừng bảo là đến như thế lạnh nhạt. Lâm Ý nhổ ngụm nước miếng. Ta nam triều giống như ngươi người tu hành, dù sao cũng là số ít. Ta là số ít sao? Là liệt hữu lạnh nở nụ cười. Ngươi rất thông minh. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ đến là ai nói cho ta ngươi tuyến đường hành quân. Chỉ là ngươi biết rõ vì sao ta cùng người kia ở giữa có tình cảm như thế. Lâm Ý lắc lắc đầu. Dị thường đơn giản, hứng thú không lớn, là liệt hữu không có để ý hắn câu này trả lời. Chỉ là lạnh lùng nói tiếp đi nói, tiền triều hoàng đế bị giết 4 năm trước. Chúng ta Ung Châu quân cùng mấy quận trấn Mậu quân tại Đông Lương Châu cùng Bắc Man chiến tranh. Chúng ta là xem như viện quân tiến đến, nhưng là cái kia phiến chiến trường có ít nhánh quân đội vì bảo toàn tự thân. Vậy mà thấy chúng ta nguy cấp đều không cứu. Chúng ta một nhóm người 10 phần chết 9 ngừng. Còn lại tự nhiên đều là huynh đệ sinh tử. Hiện tại mặc dù đổi tân triều, nhưng là năm đó rất nhiều tướng lĩnh. Hết lần này tới lần khác là những cái kia cỏ đầu tường sợ chiến tướng lĩnh. Bọn hắn đầu hàng cùng ngược lại nhanh nhất. Hiện tại ngược lại rất nhiều đều trong triều quan giai hơn xa tại chúng ta. Ngươi nói dạng này quan giai thăng lên, có ý nghĩa gì? Ngươi nói ta rất đồng ý, Lâm Ý quơ quơ kiếm. Nhíu mày, tựa như là uất khuất. Ta phụ thân như vậy năng chinh thiện chiến, từ trước tới giờ không sợ chiến, công kích phía trước, nhưng là thay đổi tân triều lại thay đổi tội thần. Theo như lời ngươi nói, ngươi càng không nên đối phó ta, ngươi hẳn là đi đối phó những người kia. Nhưng mà La Liệt Hựu lại căn bản không để ý tới hắn nói. Những lời này, La Liệt Hựu chỉ là lạnh lùng nói tiếp đi nói. Cho nên muốn cái gì anh dũng giết địch, còn sống bảo toàn chính mình liền tốt. Đối với người tu hành, lực lượng mới là căn bản. Ngươi rất nhiều bất mãn, vì sao không trực tiếp đi Bắc Ngụy? Nguyên Yến nhịn không được hỏi một câu. La Liệt Hựu hơi phúng nhìn nàng một cái. Bắc Ngụy cùng Nam Triều có cái gì phân biệt? Nhất định cầm đánh thật hay. Tác chiến dũng mãnh tướng lĩnh liền sống được lớn, liền sống được tốt, sống được thống khoái. Nguyên Yến trầm mặt xuống. Nàng nghĩ đến chính mình, nàng vô pháp trả lời vấn đề như vậy. Thế nhưng là bất kể thế nào nghĩ, đây đều là ngươi ý nghĩ. Ngươi có thể không thú vị, ngươi có thể nhàm chán, có thể hận đời, nhưng là không thể vô sỉ. Lầm ý lại là chăm chú nhìn tên này du kích tướng lĩnh. Nói rằng, bất luận cái gì kinh lịch, cũng không thể cho ngươi quang minh chính đại vô sỉ lý do. Vô sỉ chính là vô sỉ, không có lý do gì. Hắn nói đến chững chạc đàng hoàng, lực lượng 10 phần, tại Tề Thiên Học Viện, hắn vô luận là mắng chiến, vẫn là đánh nhau, đều chưa từng bại. Người vô sỉ còn thiếu à, lại không kém ta cái này một cái. La Liệt Hựu ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn hờ hững, không có chút nào phẫn nộ cảm xúc, nhưng mà tại trong một sát na, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng phun trào bắt đầu. Hắn trong tay áo nghẹt ngào, một đạo bóng xám kịch liệt rung động dữ dội, bay ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.